Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 18 giờ 18, ăn lẩu có tác dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc người ta giận rồi thì phải làm sao? Tống Lăng tra cứu thử, xuất hiện rất nhiều câu trả lời, rất nhiều mấy cái nhảm nhí như. Thử nói chuyện với nhau xem, không nhiều câu trả lời có thể dùng được cũng rất không bình thường. Ví dụ, nếu như là bạn bình thường, ăn lẩu xiên, một bữa không đủ thì hai bữa. Nếu như là bạn gái thì ăn lẩu xiên, một bữa không đủ thì hai bữa, ăn no rồi thì lăn giường. Lẩu xiên, ăn lẩu hả, xiên, gì vậy, tức giận thì dỗ như thế nào hả, nhất định là tính tình người kia quá kém. Lúc thấy reply này, Tống Lăng hừ một tiếng, nói không sai chút nào, nhất định là người kia tính khí kém, không hiểu tức giận cái gì nữa. Tống Lăng ném điện thoại xuống, mở máy tính ra, định tập trung làm việc nhưng bản mặt thúi của Chu Thanh Lạc cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn, nghịch đến mức tâm phiền ý loạn. Hắn nóng nảy đóng máy tính lại, gọi cho Tiêu Tả. Tiêu Tả vừa mới nhận còn chưa alo, Tống Lăng đã hỏi ngay. Nếu như có người chọc mày tức giận, sau đó mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không? Lúc này Tiêu Tả và mấy người đua xe ở bên ngoài, đường đua vòng quanh núi, hắn đã nhận được hạng nhất, đang nhiệt huyết sôi trào chúc mừng thì nhận được cuộc điện thoại khó hiểu của Tống Lăng. Tiêu Tả, hả, Tống Lăng, không nghe hả, nghe rồi, mày muốn dỗ Giang Thời Ngạn lờ kia à, không trả lời. Không phải anh ta, chấm, ể, Tiêu Tả có chút không phản ứng kịp, ngoài Giang Thời Ngạn ra còn có ai có thể khiến cho Tống Thiếu Gia hô tôn hàng quý. Hỏi ý kiến của hắn những vấn đề liên quan đến tình cảm và đối nhân xử thế nữa. Yu Jun Chiang Gui, người có địa vị cao nhân nhượng người yếu thế hơn. Vậy thì là ai? Tống Lăng im lặng, không có ý định trả lời vấn đề này, lạnh lùng nói. À, mày không ăn cay nhỉ, cúp đây. Tiêu Tả vội vàng nói. Đừng cúp tao giúp mày hỏi người khác được không? Được, mày hỏi đi. Tiêu Tả hỏi người bên cạnh. Nếu như mày tức giận, mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không? Người bên cạnh cũng đang ăn mừng thành tích đua xe mới lên một bậc, vấn đề Tiêu Tả đặt ra cực kỳ không phù hợp với không khí. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Tả, người tiếp lời hắn cũng thấy khó hiểu. Đang thời khắc chúc mừng nhiệt liệt hỏi vấn đề này, chẳng lẽ là trò đùa gì đó thú vị mà y không biết. Y nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, nếu như mày tức giận, mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không? Tiêu Tả, đội ngũ không thông minh lắm này biến thành điện thoại ống bơ, vấn đề quẳng cho một người cuối cùng. Rốt cuộc người cuối cùng cũng có chút thông minh, có ý gì vậy, mọi người nhún nhún vai, nhìn về phía Tiêu Tả, Tiêu Tả cũng nhún vai, che mic điện thoại, nhỏ giọng nói. Điện thoại của Tống Lăng, mọi người chán ghét, nó lại dỗ Giang Thời Ngạn lờ kia à, Tiêu Tả lắc đầu. Lần này không phải đâu, mọi người hơi khựng lại, tranh nhau phát biểu ý kiến chân thành. Tao ăn cay, tao sẽ hết giận, tao không ăn cay, chắc tao sẽ không hết giận, tao thấy không bằng đi ăn nướng đi, ăn cay hay không cay đều ăn được. Thu thập ý kiến xong, Tiêu Tả tổng kết, người có thể ăn cay sẽ hết giận, người không ăn cay sẽ không hết giận, cũng có thể đi ăn nướng, người ăn cay hay không đều có thể ăn được. Tống Lăng, được, Tống Lăng cúp điện thoại, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói Tống Lăng là con riêng của nhà họ Tống, đám công tử dòng chính không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhưng luôn có một đám phản nghịch không phải là dòng chính, như Tiêu Tả sẵn lòng chơi cùng Tống Lăng. Dù sao thì Tống Lăng là một chi tinh, đua xe, leo trèo, nhảy bungee, nhảy dù, không gì là hắn không dám làm, nếu cho hắn một thanh kim loại, hắn cũng dám đi trên dây thép. Nhảy bungee, chơi game cũng tốt, lên cấp cũng chỉ là chuyện vài phút thôi. Tâm lý ngưỡng mộ thì ai cũng có, ai cũng muốn có một người bạn như vậy, nằm không cũng thắng mà. Nhưng hắn lại vẫn cứ thích một Giang Thời Ngạn nhu nhược quan tâm người ta quá thể đáng. Vì vậy Tống Lăng cũng không chơi cùng bọn họ. Bọn họ đặt cho Giang Thời Ngạn một biệt danh, nhà thuần thú, luyện một con chó sói thành một con chó bông. Sau khi yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng có người đặt câu hỏi. Anh Tiêu, cuối cùng Tống Lăng cũng thoát khỏi bùa ngải của Giang Thời Ngạn rồi hả? Pro là pop artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Thường gắn liền với việc tẩy não, khống chế tình cảm. Tiêu Tả cất điện thoại di động, gật đầu một cái. Tương lai hứa hẹn, Chu Thanh Lạc giao bữa trưa cho Tống Lăng xong thì về nhà nghỉ ngơi, hình như người cậu hơi bị dị ứng, sau khi tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cậu bắt đầu sửa đổi áp phích của quán cà phê lời thề. Tấm áp phích Thôi Từ đưa quả thực có rất nhiều vấn đề, Chu Thanh Lạc phải sửa đổi hoàn toàn, chỉ giữ lại một số yếu tố vốn có của lời thề. Ý thức được có thể sẽ có vấn đề về bản quyền, cậu quyết định vẽ một tấm của bản thân. Chu Thanh Lạc một khi bắt đầu vẽ tranh thì có thể đạt tới cảnh giới quên mình, điện thoại di động ném trong túi, túi treo ở móc sau cửa, điện thoại kêu tinh tinh tong tong một buổi chiều, cậu cũng không nghe thấy, đến cả ngứa ngáy khó chịu trên người cũng không nhận ra. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt hắt lên người cậu, cả người giống như được nạm sắc vàng mềm mại. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe Maserati màu đỏ biển lăng A00000 gầm thét xịt tới, vững vàng đứng ở dưới cây nhãn cách đó không xa, người bên trong chỉ hận không thể cầm ống nhòm theo dõi cậu, mà cậu vẫn hồn nhiên không có cảm giác gì. Chu Thủ Lâm mua thức ăn về, nghe được điện thoại Chu Thanh Lạc vẫn còn đang inh ngòi. Thanh Lạc à, điện thoại của con kêu cả buổi chiều rồi, có phải có người đang có việc gấp cần tìm con không? Đúng lúc Chu Thanh Lạc làm xong, sau khi gửi file tấm áp phích đã sửa và bức tranh mình vẽ cho Thôi Từ, cậu vươn người đi ra ngoài. Chắc là nhóm chat shipper bọn con gửi meme đấy. Đến uống trà sữa đi, có đá, cô gái trong quán bảo loại này là ngon nhất. Chu Thủ Lâm đặt một cốc sago xoài trên bàn, xách thức ăn vào bếp. Mang gâu say gâu, Chu Thanh Lạc nhìn đồ uống vẫn còn mấy giọt nước đọng lại trên thành cốc, lại nhìn bóng lưng của Chu Thủ Lâm, cậu cười không ra tiếng. Đây chính là cha yêu dấu rồi. Cảm ơn ba, tuổi trẻ các con chỉ thích uống đã thôi. Chu Thanh Lạc hút một hớp trà sữa, cầm điện thoại xem thì ngẩn ra. Ngoài nhóm chat shipper gửi ảnh meme ra, còn có tin nhắn của Tống Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên một buổi chiều Tống Lăng gọi cho cậu 8 cuộc điện thoại, còn có mấy tin nhắn WeChat. Chu Thanh Lạc mở ra, chuyển cho bạn 2.000 tệ, thấy Tống Lăng chuyển tiền, Chu Thanh Lạc nghĩ bụng mình có nên đổi biệt danh lại không, online không, cậu ăn cay không, cậu ăn lẩu xiên không, cậu ăn lẩu không, nếu như cậu thích tôi mời cậu ăn cho đến lúc nào chán thì thôi, đọc được xin hãy trả lời. Tống Lăng còn gửi mấy quán lẩu và quán xiên cho cậu, mấy quán trên đều thuộc hàng top của thành phố, nếu như cậu không ưng, chúng ta đi tỉnh khác ăn cũng được. Tin nhắn này được gửi 2 tiếng trước. Chu Thanh Lạc không biết Tống Lăng đang làm trò gì, sao đột nhiên lại ân cần như vậy? Chẳng lẽ Giang Thời Ngạn thích ăn lẩu và xiên? Khéo thật, đúng lúc cậu không ăn cay. Chu Thanh Lạc dị ứng với ớt, nhìn thấy lẩu chín ô nóng hừng hực thì bỗng cảm thấy cả người ngứa ngáy. Lẩu chín ô, không có chuyện gì thì đừng tìm tôi không ăn cay, vậy ăn nướng đi, ăn cay hay không cay đều được. Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi, không hẹn. Chu Thủ Lâm ra khỏi phòng bếp thấy Chu Thanh Lạc thì bị dọa cho giật mình. Thanh Lạc con sao thế? Chu Thanh Lạc, con không sao, Chu Thủ Lâm hốt hoảng nói. Tay và mặt con kìa, Chu Thanh Lạc vội vàng soi gương, mặt và cánh tay cậu rất nhiều các nốt đỏ, cậu vén áo lên nhìn cũng toàn là nốt đỏ. Hóa ra cảm giác ngứa ngáy không phải là ảo giác mà là thật. Chu Thủ Lâm cầm túi kéo tay cậu đi ra ngoài. Đi bệnh viện khám. Chu Thanh Lạc, con không sao, có lẽ bị dị ứng mặt bụi. Thôi à, con đi tắm, đổi ga giường, tổng vệ sinh phòng ốc một chút là được. Mạt bụi họ hàng gần của loài ve và nhện là những sinh vật tí hon chỉ được nhìn thấy qua kính hiển vi, sống nhờ ăn những tế bào da chết từ cơ thể của chúng ta. Dị ứng mạt bụi là phản ứng dị ứng với những côn trùng tí hon này. Từ khi nhỏ con đã bị viêm da dưới ánh mặt trời, bà nghĩ là con khỏi rồi, xem ra gần đây con ship đồ ăn ở bên ngoài trong thời gian dài như vậy bệnh lại tái phát. Chu Thanh Lạc không ngờ nguyên chủ lại có bệnh này, chiếm lấy thân thể của người khác vậy sẽ phải yêu mến cơ thể của người đó. Nhỡ đâu hủy dung thì sao, dù sao thì khuôn mặt này của cậu và nguyên chủ cũng có mấy phần tương tự. Chu Thanh Lạc thu dọn đồ đạc, bà ơi, để con đi bệnh viện, ba ở nhà. Đi cùng nhau, có thể chăm sóc cho nhau. Hai người ra đến cửa, Chu Thanh Lạc thấy một chiếc Maserati thể thao đỗ ở cửa nhà, đỗ ngay cạnh chiếc xe điện mà cậu hay dùng để ship đồ ăn, kiêu ngạo chết người. Chiếc xe này nhìn rất quen, Chu Thanh Lạc theo bản năng nhìn xuống biển số xe. Lăng A00000 là xe của Tống Lăng. Chu Thủ Lâm nhỏ giọng thầm thì, lạ ghê, chiếc xe này vẫn chưa đi hả, tiểu khu chúng ta làm gì có ai lái được xe như vậy. Chu Thanh Lạc ngẩn ra, vẫn chưa đi là sao ạ, Chu Thủ Lâm, lúc ba đi ra ngoài mua đồ ăn nó đã ở đây rồi, chắc cũng phải hơn 2 tiếng rồi đó. Chu Thanh Lạc tổng kết tin tức, xe của Tống Lăng, đỗ ở cây nhãn đối diện cửa sổ phòng cậu, 2 giờ. Chu Thủ Lâm có hơi gấp. Đang giờ cao điểm, không gọi được xe. Chu Thanh Lạc nhìn áp đặt xe còn phải chờ 5 phút nữa. Ba đừng gấp, cậu còn chưa nói xong, xe đối diện đã khởi động, người bên trong vặn tay lái, xe ầm vang, nhẹ như không quay đầu tại chỗ. Chu Thủ Lâm và Chu Thanh Lạc cùng ngây người, nếu ở giữa sa mạc mênh mông, một cái quay đầu này sẽ khiến cho đất cát bay mù trời, sợ khiếp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi xe dừng lại ở bên cạnh cậu Chu Thanh Lạc mới hoàn hồn lại. Người nào đó ngạo mạn với kỹ thuật xe ung dung đập vỡ phòng tuyến của đàn ông trẻ, lần này đã phô trương thành công. Tống Lăng hạ cửa kính xe xuống, bỏ kính râm ra, gật đầu với Chu Thủ Lâm một cái. Chu Thủ Lâm, hóa ra là Tiểu Tống, cháu đến tìm Thanh Lạc hả? Còn người Tống Lăng xoay chuyển, hắn nhìn thẳng sang Chu Thanh Lạc, mí mắt chuyển động lên xuống đánh giá Chu Thanh Lạc, lại hờ hững nhìn vào ánh mắt cậu. Chu Thanh Lạc, mí mắt Tống Lăng cứ lên xuống như vậy, Chu Thanh Lạc cảm thấy giống như cả người mình đang quét X-quang. Tống Lăng không nhìn nữa mà nhìn về phía Chu Thủ Lâm. Chú muốn đi đâu ạ, Chu Thủ Lâm? Thanh Lạc bị dị ứng rồi, đang định đi bệnh viện nhưng lại không gọi được xe. Tống Lăng, để cháu đưa Thanh Lạc đi. Chu Thanh Lạc, anh gọi ai là Thanh Lạc cơ? Chu Thanh Lạc đang muốn từ chối, Chu Thủ Lâm đã nói. Vậy thì cảm ơn Tiểu Tống nhé, nhờ Tiểu Tống vậy. Ông cảm ơn xong thì quay đầu nói với Chu Thanh Lạc. Thanh Lạc kìa, nhanh lên xe đi. Chu Thanh Lạc không muốn lên xe chút nào, nhưng xe của anh ta chỉ có 2 chỗ thôi. Tiểu Tống đưa con đi là được rồi, ba ở nhà. Chu Thanh Lạc, bà ơi, Tống Lăng lập tức tiếp lời. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Thanh Lạc thật chu đáo. Chu Thanh Lạc, anh gọi ai là Thanh Lạc cơ? Ai cần anh chăm sóc hả? Tống Lăng đeo kính râm, vô cùng ngầu lòi nghiêng đầu với Chu Thanh Lạc. Lên xe, Chu Thủ Lâm, nhanh đi đi, đi sớm một chút Tiểu Tống, lát về đây ăn cơm nhé. Lúc này Chu Thanh Lạc nếu còn từ chối nữa thì có chút quá sức, cậu lên xe thắt dây an toàn vào, vươn cổ nhìn về phía trước. Bệnh viện Nhân dân, xin cảm ơn. Tống Lăng nhìn về phía cậu, khóe miệng hơi cong lên, nghiền ngẫm nói. Thanh Lạc à, sao một ngày không gặp cậu đã bị dị ứng rồi? Chu Thanh Lạc cười khan, không biết một ngày không gặp với dị ứng có liên quan gì đến nhau. Cậu lạnh nhạt nhưng không hề mất lịch sự đáp, có thể là dị ứng ánh nắng mặt trời, không có gì đáng ngại. Thế thì Thanh Lạc không thích hợp với công việc ngoài trời, cậu thích hợp làm việc ở những nơi như quán cà phê. Sự lạnh nhạt của cậu cũng không đẩy lùi Tống Lăng, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng không nói, dùng tiểu tư tình thái đáp lại. Thanh Lạc, Chu Thanh Lạc bị hắn gọi Thanh Lạc đến nổi da gà cả người. Cái gì đó, anh gọi tên tôi đi, cậu không phải là Thanh Lạc hả? Gọi tất gọi cả họ và tên ấy, tìm tôi chắc chít thì xì tiền, hay là không có chuyện gì thì đừng tìm tôi. Chu Thanh Lạc hiểu ra Tống Lăng đang trêu chọc cậu, cách tốt nhất để đối phó với người gây sự làm trò con bò này là làm khùng làm điên hơn hắn. Chu Thanh Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, mặt mũi tùm tìm cười nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Không hiểu sao tim của Tống Lăng bị hẫng một nhịp. Lông mi Chu Thanh Lạc dài mà cong, đôi mắt đen láy cong cong rất đẹp, mới nhìn thoáng qua thì là một con thỏ trắng vô tội vô hại, thực tế lại là một con hồ ly lộ ra vẻ quyến rũ trước khi làm việc xấu tươi tắn động lòng người. Cho dù trong mắt Chu Thanh Lạc toát ra sự hài hước không thể tìm ra và sự giận dỗi đâm lao thì phải theo lao, hắn vẫn cảm thấy đẹp đến mức không tưởng tượng nổi. Vậy thì, được rồi, sau này chúng ta cứ nói như vậy đi, Lăng Nhi cách chương.